Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 438, Vu Khống Hãm Hại. Minh Thành Tổ đang ngồi nghiêm túc sau tư án, cầm một tờ giấy, mặt mũi âm trầm nhíu mày. Bên cạnh có Lý Công Công và Kỷ Cương đang đứng, ngoài ra còn có một người mập mạp thở phì phò, xem ra rất khổ sở. Dương Lô Chỉ quỳ xuống dập đầu, Minh Thành Tổ không nói tiếng nào, hắn chỉ đành quỳ y như vậy. Kỷ Cương ở bên cạnh nhìn xéo Dương Lô Chỉ, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh đắc ý. Dương Lô Chỉ cúi đầu quỳ mọp, không biết là mình đã làm chuyện gì sai, chọc giận hoàng thượng. Một lúc sau đó Minh Thành Tổ mới từ từ bỏ tờ giấy xuống, nhìn hắn chằm chằm. Người có biết tội chưa? Trong đầu Dương Lô Chỉ như có tiếng sách đánh rầm rầm, kinh khủng thưa, vì thần không biết. Hừ, nếu như đã tra ra Vương Tư Thái chính là chân hung, dùng thán độc để giết chết Hiển Phi, vì sao không bẩm báo với trẫm? Trẫm không phải là bảo ngươi trực tiếp bẩm báo với trẫm hay sao? Dương Lô Chỉ ngẩn người, chuyện này chỉ có mình và Tống Vân Nhi biết, hoàng thượng sao lại biết được chứ? Hơn nữa còn biết rõ là Vương Tư Thái dùng thán độc để giết chết Hiển Phi, tin tức chuẩn xác như vậy từ đâu mà có? Tuyệt đối không thể là do Tống Vân Nhi nói, vậy thì là ai? Dương Lô Chỉ xoay chuyển đầu óc lập tức minh bạch. Nếu như không phải Vương Tư Thái bị bắt rồi khai ra, thì là do trong sáu tiếp tân hộ vệ và Nam Cung Hùng đây có vấn đề, nhất định là trong số đó có tai mắt của Kỳ Cương. Không chờ Dương Lô Chỉ suy nghĩ thêm, Minh Thạch Tổ khẽ hừ lạnh hỏi. Trẫm đang hỏi ngươi, vì sao không đáp? Dương Lô Chỉ vội nói. Hoàng thượng, thần tuy nhiên đã tra ra Vương Tư Thái là chân hung hạ độc hại chết Hiển Phi, nhưng kẻ đứng đằng sau sư lưng chỉ huy ả là ai còn chưa tra ra được. Vi thần muốn tra án phải tra cho thật rõ, sau đó mới bẩm cáo hoàng thượng. Không phải vậy chứ, ngươi thực sự nghĩ như vậy sao? Minh Thành Tổ lạnh lùng nói. Dương Lô Chỉ ngẩn người, cái này còn phải nói láo nữa sao? Hắn thầm nghĩ, cho dù hắn có báo chậm vài canh giờ thì cũng đâu phải tội gì lớn. Là hoàng thượng, ông bảo ta tra cho rõ rồi mới hồi báo. Ta chỉ vì chưa nhận thấy là còn tra rõ thì đương nhiên là có thể chậm hồi báo. Cái đó thì đâu có quan hệ gì đâu. Dương Lô Chỉ vừa định phân bua thì Vương Thịnh Tổ đã hừ lạnh một tiếng, quăng sấp giấy trên long án ra trước mặt Dương Lô Chỉ. Người tự xem đi. Là cái gì thế? Dương Lô Chỉ ẩn ước cảm giác có gì đó không ổn, cầm tờ giấy đó lên xem. Chỉ đọc một chút đã toát mồ hôi lạnh, cố xem lướt qua cho hết. Hắn lập tức lớn tiếng thưa. Vạn tuế, vi thần oan uổng à? Thì ra đó chính là lời cung khai của Vương Tư Thái, cố nội các học sĩ và Thuận Phi. Tất cả đều nói là dưới sự chỉ bảo của Thuận Phi, Nhậm Thị là một nữ tử Triều Tiên cùng tiến cống với Hiển Phi. Họ đã bày mưu tính kế độc sát Hiển Phi, mục đích là để tranh đua sủng ái. Và Dương Lô Chỉ cùng Ứng Thiên Phủ Phủ Doãn Cố Đại Nhân hiện giờ là cố nội các học sĩ, chính là những người chỉ huy tiến hành những bước cụ thể để mưu sát Hiển Phi. Cái này rõ ràng là tự nhiên mà có, đặt điều phỉ báng. Dương Lô Chỉ tức đến run cả người. Minh Thành Tổ lạnh lùng nói, người nói nghe xem, oan uổng cho người ở chỗ nào? Tháng 7 năm rồi, thần còn đang ở trấn Viễn Châu Thanh Khê huyện tập nã Kiến Văn Dư Đảng, đang huyết chiến với chúng, làm sao có thể phân thân chỉ huy Vương Tư Thái? Minh Thành Thổ nói với Kỷ Cương, Kỷ Ái Khanh, ngươi vạch trần âm mưu cho hắn xem, cho hắn chết một cách minh bạch. Dương Lô Chỉ nghe thế lập tức lạnh lòng, hèn gì, đây chắc chắn là do tên Kỷ Cương này làm trò quỷ. Kỷ Cương khom người đáp án, đanh giọng nói. Dương Lô Chỉ, bổn quan đã tra rõ, Thuận Phi để tranh sủng ái đã lén cùng các người bày mưu kế sát hại Hiển Phi nương nương vào đầu năm rồi, trước khi hoàng thượng xuất chinh kia. Đầu năm rồi, Dương Lô Chỉ đột nhiên gặp phải sự tình này, trong lúc khẩn trương đầu óc vô cùng mông lung, nghĩ một hồi mới phản ứng được. Thì ra đầu năm rồi là lúc hắn đậu trúng tiến sĩ thứ 250, bị ủy nhậm đến trấn Viễn Châu huyện Thanh Khê để làm chi huyện, và đã có tới kinh thành, tới lại bộ để lãnh lệnh phái khiển đi làm quan. đồng thời đi cùng bảo hộ hai mẹ con Bạch Tố Mai tới Vân Nam. Lúc đó hắn đích xác là có ở lại kinh thành vài ngày. Nghĩ ra được rồi phải không? Kỷ Cường đắc ý cười lạnh vài tiếng. Tuận vì Đỗ Kỵ Hoàng thượng chỉ sủng ái của mình Hiền Phi nương nương, cho nên đã nghĩ cách trừ khử đi nương nương. Trước hết tìm đến Cố Phủ Doãn, lấy lễ hậu mà dâng. Cố Phủ Doãn sau khi đáp ứng, lại lập tức cho thấy người giúp lão phá được án, đi thi ở cống viện bị người ta độc hại chết một người, cho nên rất thưởng thức ngươi. Cố Phủ Doãn nhận thấy ngươi giỏi về phá án thì đương nhiên cũng giỏi về cách làm sao giết người mà không bị người ta phát giác. Nếu như được ngươi bày kế hãm hại Hiển Phi nương nương thì quả là điều quá lý tưởng. Do đó lão đã dùng cách an bài cứu vợ con của Bạch Thiên Tổng để chiếm cảm tình của ngươi, đã kéo ngươi vào nhập bọn. Đánh rắm, thật đúng là đằng điều sằng bậy. Dương Lô Chỉ phừng lửa giận, trong lòng ngập tràn ý muốn rút súng bắn nát cái đầu con rùa đen Kỷ Cương này. Nhưng mà súng trong tay hắn bây giờ chỉ còn có 4 viên đạn. Hơn nữa hiện giờ, hắn thân bị hãm trong cung. Tống Vân Nhi lại không biết hạ lạc nơi nào. Tình huống hiện tại rõ ràng là vô cùng bất lợi. Cần phải bình tĩnh ứng đối, không đến lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt không được động thủ. Kỷ Cương không hề tức giận, vẫn đắc ý như cũ nói tiếp. Người giỏi nhất là phá án, đương nhiên cũng biết làm cách nào giết người mà không bị người khác phát hiện. Và thế là người dò hỏi, có hay không có người nào thân tín bên cạnh Hiển Phi nương nương. Biết được Hoàng thượng vào tháng 2 xuất chinh Mạn Bắc ở phía Bắc Trường Thành, lại quyết định cho Vương Tư Thái vốn được nương nương tin dùng đồng hành. Và Vương Tư Thái thật ra là được Cố Phủ Doãn đưa vào cung, đề cử làm nữ quan, là người thân tín của Cố Phủ Doãn. Dương Lô Chỉ cảm thấy xương sống ớn lạnh. Tên Kỷ Cương này quả thực là chuyên gia trong nghề vu cáo hãm hại. Y trình bày ra trước mắt Hoàng thượng một tràng cảnh vô cùng đáng sợ, và cũng thập phần đáng tin. Nếu như hắn không phải là người bị hại, là kẻ trong cuộc, thì chỉ sợ giờ phút này cũng bị cái lời bịa đặt này của Kỷ Cương làm cho mê hoặc. Huống chi, lời bịa đặt này còn có khẩu cung làm chứng của Vương Tư Thái, Thuận Phi và Cố Phủ Doãn ba người. Tên Kỷ Cương này rõ ràng là đã dựa vào sự hại người mà làm nên sự nghiệp. Y đương nhiên biết muốn hại đổ một người thì cần phải có những chứng cớ gì. Và chứng cớ mà y thu thập chỉ sợ không phải chỉ có bấy nhiêu. Dương Lô Chỉ cưỡng bách cho bản thân bình tĩnh trở lại, và lúc này chỉ có lấy tính chế động. Trước hết nhìn rõ âm mưu của y, xong rồi tính sau. Trong đầu hắn bắt đầu tính toán xem tên Kỷ Cương này còn thu thập những chứng cớ gì có thể gây bất lợi cho hắn. Nhưng mà xem ra thì Hoàng thượng Minh Thành Tổ đã bị lời đặt điều vu kháo của Kỷ Cương làm cho mê hoặc. Tính tình của ông ta vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn. Từ những chuyện chưa cần hỏi cho ra lẽ phải trái trắng đen, không cần biết chứng cớ có đầy đủ đáng tin hay không, ông ta đã ngược sát mấy trăm cung nữ và thái giám. Cho thấy chỉ sợ lần này, ông ta cũng chẳng quan tâm chứng cứ đó là cái gì, chỉ quan tâm đến cảm giác của chính ông ta. Và cái cảm giác đó chẳng mấy tốt đẹp gì sau khi để vuột mất Hồng Lăng về tay hắn. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh ứa đầy trên trán Dương Lô Chỉ. Kỷ Cương càng nói càng cao hứng. Người bày ra chiêu sử dụng than độc này thật là lợi hại. Trong mùa hè không có một ai có thể ngờ rằng có thể dùng than độc để giết người. Nhưng dưới sự chỉ đạo của cao thủ như là mưu sát nhà ngươi, thì âm mưu của các ngươi quả nhiên đã được thực hiện thành công. Hơn nữa, do mưu sát được tiến hành trong lúc Hoàng thượng đang trên đường đánh trận, lúc đó các ngươi không có mặt, còn Vương Tư Thái là thân tín của Hiển Phi Nương Nương, cho nên dù có nghi ngờ về cái chết của Nương Nương, cũng không nghĩ đến là các ngươi được. Chiêu này quả nhiên là cao, hắc hắc, thật là cao. Dương Lô Chỉ không ngờ lại nổ nụ cười mỉm, dương mắt nhìn Kỷ Cương. Kỷ Cương đã quen nhìn cảnh những người bị y vu cáo đưa vào tuyệt lộ, để rồi luôn hiện ra thần sắc tuyệt vọng. Đối với dáng vẻ không coi ra gì của Dương Lô Chỉ thì hơi cảm thấy bất ngờ. Y không thể biết rằng Dương Lô Chỉ mỉm cười là đang nghĩ lúc vạn bất đắc dĩ liều một trận cá giết lưới rách thì 4 viên đạn còn lại trên súng của hắn cũng vừa hay. Mỗi người một viên, một cái mạng của hắn đổi lại mạng của Vĩnh Lạc Đại Đế Minh Thành Tổ, còn có cả mạng của Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương, còn Lý Công Công và cái tên mập này xem ra cũng đáng. Hắn không dành lịch sử đi rẽ như thế nào, thầm nghĩ không chừng mình sẽ là một nhân vật thí quân trong lịch sử cũng không chừng. Kỷ Cương nói tiếp, người trước đó cố ý nói là Hiển Phi chết do tỉ xương, khi man hoàng thượng muốn vờ vịt mà quá quan. Sau khi hoàng thượng bình xét làm rõ âm mưu của ngươi không đạt, Thế là ngươi lợi dụng lúc hoàng thượng cho ngươi cơ hội tiếp tục phá án hiển phi, giả vờ đến Sơn Đông Long Thành tra án, chứ mục đích chân chính là đi hủy di thể. Hủy thi diệt tích? Ha ha, thật là nể chuyện như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được, Dương Lô Chỉ cười nói. Ta làm sao hủy thi diệt tích rồi? Nếu người ta đi hủy thi diệt tích, sao di thể hiển phi nương nương còn hoàn hảo như vậy? Hoàn hảo? Hừ, bổn quan hỏi ngươi, lúc đó chẳng phải là ngươi cho người ra ngoài hết sao? Thậm chí bao quát cả thiếp thất của ngươi là Tống Vân Nhi cũng ra ngoài, chỉ còn lại một mình ngươi ở mộ thất của nương nương. Nhất cử nhất động của hắn đều bị Kỷ Cương giám thị, và chuyện này không có gì kỳ quái nữa, Dương Lô Chỉ lạnh lùng nói. Không sai, ta muốn đơn độc kiểm nghiệm. Giỏi cho câu đơn độc kiểm nghiệm, Kỷ Cương cười lạnh. Kiểm nghiệm thi thể mà dùng tới tận 2 canh giờ lâu như vậy sao? Lần trước kiểm nghiệm chẳng phải mất chừng thời gian uống cạn chung trà, lần này vì sao mà lâu như vậy? Hơn nữa, nếu như kiểm nghiệm thật, thì cần gì phải đuổi thiếp thất nhất mực theo sát người ra ngoài? Dương Lô Chỉ đã nhớ ra, 2 lần kiểm nghiệm khí than CO đã mất khá nhiều thời gian, cộng thêm những kiểm nghiệm thông thường và thời gian chờ xem phản ứng của con vịt uống nước muối trong bụng hiển phi, cộng lại quả thật cũng khoảng 2 canh giờ. Trong khi đó, kiểm nghiệm thời cổ đại chỉ giới hạn kiểm nghiệm ngoài da, đơn giản hơn rất nhiều. Cho nên, chỉ chừng thời gian tàn một nén nhang là xong xuôi hết. Hắn phải tốn thời gian gấp nhiều lần. Dưới miệng lưỡi, người ngoài thì rõ ràng rất khó giải thích. Kỷ Cương thấy Dương Lô Chỉ cứng họng thì đắc ý cười bảo. Người kiểm nghiệm ở chỗ nào đâu? Rõ ràng là ở trong đó hủy diệt thi thể của hiền phi nương nương. Hủy diệt tội chứng của các ngươi dùng hơi than để giết nương nương. Người nói bậy. Ta đối với di thể của nương nương một mực kính trọng, sao có thể hủy tổn di thể của nương nương? Hừ, mắt thấy mới là chứng minh sự thật, Kỷ Cương quay sang nói với Minh Thành Tổ. Hoàng thượng, mấy ngày trước thần đã tiếp được phi cáp truyền thư từ tai mắt của thần an bài trong đội hộ vệ. Biết được tình huống này cảm thấy hoài nghi, thần đã lập tức phái cẩm y vệ đến lăng mộ hiển phi nương nương, khai quan kiểm nghiệm. Bây giờ mới phát hiện di thể của hiển phi nương nương đã bị tên này đốt cháy không còn mặt mũi, do dùng đao kiếm chém cho nát bấy, hu hu. Nói xong Kỷ Cương còn khoa trương khóc giống lên. Sắc mặt Minh Hành Tổ xám xịt, vỗ mạnh một cái lên bàn. Dương Thu Chỉ, nhân chứng vật chứng đều rõ, ngươi còn lời gì để nói? Dương Thu Chỉ đáp, Hoàng thượng, đây rõ ràng là Kỷ Cương phái cẩm y vệ hủy diệt thi thể nương nương, sau đó tiến hành vụ án hãm hại đối với vi thần. Im miệng, Minh Hành Tổ quát. Kỷ Ái Khanh đối với ngươi vô án vô cửu, tại sao lại muốn ám hại ngươi? Xem ra, Kỷ Cương đích xác là đại hồng nhân của Minh Thành Tổ. Vô luận là Kỷ Cương nói cái gì, chỉ cần lời có chút lý thì đối với Minh Thành Tổ đều là chân lý. Tổ chứng thành lập, đại sự của hắn coi như đã đến nước không thể cứu vãn được. Dương Lô Chỉ tự hồ đã quỳ mỏi mệt, đưa tay chống đầu gối từ từ kéo y bào, lần đến báng súng, sờ lên súng. Tâm lý có phần chấn an, hắn đã quyết chủ ý. Chỉ cần Minh Thành Tổ quát gọi người vào thì lập tức động thủ ngay. Bọn họ cách hắn mấy mét, đặc biệt là cách Lý Công Công tới gần 10 mét, họ hoàn toàn không thể kịp đến can thiệp. Minh Thành Tổ nhìn chừng Dương Lô Chỉ, thấy hắn không cãi lại, hơi có phần bất ngờ trầm giọng hỏi. Người còn có lời gì để nói? Dương Lô Chỉ đã khẽ mỉm cười. Tôi muốn nghe tiếp lời tên Kỷ Cương này vu khống tôi như thế nào, câu chuyện này thật là đáng nghe. Hắn đã quyết định liều mạng, cho nên lười xưng luôn cả 2 tiếng vi thần. Kỷ Cương ngược lại hoàn toàn không chú ý điểm này, đang cao hứng vì sự vu cáo hãm hại sắp trở thành công của mình, nói tiếp. Được, vậy thì cho người chết một cách minh bạch. Người sau khi hủy thi diệt tích nương nương rồi, trở về kinh thành vội vã đi tìm Vương Tư Thái. Do Vương Tư Thái ngụ ở Hoàng Cung, người không tiện giết người diệt khẩu, cho nên nghĩ cách thông chi cho ả đào tẩu. Ha ha, Dương Nô Chỉ cười lớn. Người quả thật là có sức tưởng tượng, thông chi cho ả. Ta mang 6 hộ vệ đi thông chi cho ả đào tẩu, thông chi bằng cách nào đây? Người đương nhiên không nói thẳng ra. Người cố ý đem chuyện các người dùng tán độc giết chết hiền phi nương nương báo cho ả biết, dẫn đến sự cảnh giác của ả, và cũng là báo cho ả biết sự tình bại lộ, bảo ả nhanh chóng bỏ chạy. Do đó sau khi các người rời đi, Vương Tử Thái lập tức mang mấy vóc lụa, giả vờ mang lụa lẻn đến cung của Thuận Phi. Người không an tâm nên bảo tiểu thiếp Tống Vân Nhi của người bám theo đến Thuận Phi cung, thông chi cho Thuận Phi sớm chuẩn bị, nhưng đã bị ta mai phục cẩm y vệ đem bắt về. Dương Lô Chỉ lạc giọng quát hỏi, Kỷ Cương, các người đem Vân Nhi làm gì rồi? Người dám động tới một cọng lông nào của nàng ấy, ta sẽ giết ngươi. Kỷ Cương cười lạnh, Người tự thân còn khó sống, còn lo gì cho người khác. Y chuyển thân khom người thưa với Minh Thành Tổ. Thần đã đem tội hạnh của Dương Nô Chỉ phô bày ra hết, thỉnh Hoàng thượng định đoạt. Minh Thành Tổ nhìn xoáy vào Dương Nô Chỉ. Người còn có lời gì để nói? Dương Nô Chỉ kêu lên. Đây đều là lời nói một phía của hắn. Hơn nữa, chỉ thuần là đặt điều thêu dệt, vu cáo hãm hại để đạt được mục đích không thể nói rõ của hắn. Sắc mặt Kỳ Cương hơi biến. Ta thì có mục đích gì không thể nói rõ? Chuyện của người làm, chuyện ta làm đều là thực hiện chức trách mà Hoàng thượng ban cho ta, vạch trần tên bại hại, nguy hại giang sơn xã tắc nhà ngươi. Phì, Dương Nô Chỉ phun một bãi nước bọt. Kỳ Cương đang đắc ý trong lúc không kịp đề phòng, đã dính ngay một bãi trên mặt, không khỏi cuồng giận, xoắn tay áo bước lên định động thủ. Minh Thành Tổ quát, Kỳ Ái Khanh. Kỳ Cương vội vã dừng bước, lui về phía sau, dùng tay áo lau đi bãi nước bọt trên mặt, nhưng trên đầu vẫn còn dính một đốm. Trong lúc tức giận khôn cùng đã không chú ý đến, nên vẫn còn dính ở đó. Minh Thành Tổ lạnh lùng hỏi Dương Nô Chỉ, người nói coi, hắn có mục đích không thể nói với người khác là gì? Cái lòng của Tư Mã Chiêu thì người đi đường cũng biết. Tôi phá án vô số, đặc biệt là bắt được rất nhiều đầu mục trọng yếu của Kiến Văn Dư Đảng, thậm chí bắt sống luôn con trai của Kiến Văn, Chu Văn Khuê. Thủ đoạn như thế Kỷ Cương hắn làm sao so sánh nổi. Hắn biết cái gì? Hắn chỉ biết cách dùng nhục hình bức cung, vụ oan hãm hại. Nếu cần phải án thật thì hắn có bản lĩnh cứt chó gì, ngay cả ăn trộm vặt cũng không bắt được một tên. Hoàng thượng nhậm mệnh cho tôi làm cẩm y vệ đồng chi, lại chỉ dưới có một mình hắn, lại phong cho tôi làm siêu phẩm trấn viễn hầu, khiến cho hắn cảm nhận được nguy cơ cực lớn. Nhân vì bằng vào bản lãnh phá án của tôi thì sớm muộn gì cũng thay thế hắn làm cẩm y vệ chỉ huy sứ. Vì thế hắn mới hạ thủ đối với tôi, tiến hành hãm hại chuyện không thành có. Đây là mục đích không thể nói cho người ta hay của hắn. Kỷ Cương tức giận cùng cực. Người nói vậy, bổn quan luôn mang trong lòng cái tâm báo quốc, có thể sánh với Nhật Nguyệt. Người là đồ mưu sát Hiển Phi Nương Nương, đã bị tử tội tru diệt cửu tộc, còn dám phỉ báng bổn quan, xem ta phải tăng thêm một bậc. Ha ha, tăng thêm một bậc tội, muốn diệt 10 tộc của ta? Được à, Kỷ Cương người đã từng xưng huynh gọi đệ với ta, người cũng nằm trong hàng ngũ 10 tộc này, trước hết diệt ngươi. Ngươi, mặt Kỷ Cương hơi biến, quay đầu nói với Hoàng thượng. Thần lúc đó chỉ tùy tiện nói thôi, thần trước nay chưa hề coi hắn là huynh đệ thật. Minh Thành Tổ vất tay. Được rồi, trước hết không nói những lời ấy. Dương Nô Chỉ chấm hỏi ngươi, ngươi có nhận tội hay không? Dương Nô Chỉ ưỡn ngực, tôi không có tội gì cả. Những thứ này đều do một mình lão tặc Kỷ Cương này biến tạo ra. Nếu như muốn định tội của tôi thì hãy thêm bằng chứng xác thực ra, chứ không phải là nghe mồm miệng chẳng đáng tin của một mình hắn. Kỷ Cương giơ tay chỉ Dương Nô Chỉ. Ngươi, ngươi giỏi. Bổn quan đem bằng chứng thật cho ngươi xem, để ngươi nín miệng không còn lời gì để nói. Vừa chuyển thân, hắn đã hô to với bên ngoài. Đưa mấy tên bọn chúng vào. Cẩm y vệ ngoài cửa đáp ứng, chẳng mấy chốc sau liền đưa ba người vào đè quỳ xuống. Dương Nô Chỉ quay đầu nhìn, thì ra là Cố Nội Các học sĩ, Vương Tự Thái và một nữ nhân mà hắn không quen. Ba người này sắc mặt tiểu tụy, trên người máu thịt mơ hồ, rõ ràng đã từng trải qua hình thấn bức cung. Phía sau có ba người tiến vào nữa, thì ra là ba trong sáu tiếp thân hộ vệ của hắn. Người đi đầu có tên là Bồ Phàm Cốc, Dương Nô Chỉ tức thời minh bạch. Thì ra, tai mắt ẩn tàng bên thân hắn chính là ba tên cẩm y vệ hộ vệ Bồ Phàm Cốc này. Hiện giờ, hắn đã bị Kỷ Cương đánh đổ. Đương nhiên không cần ẩn giấu nữa, lập tức bước tới với tư cách là nhân chứng. Ba người Bồ Phàm Cốc này cùng Nam Cung Hùng từ Thạch Lăng, Thạch Thu Giản cùng hắn tiến cung. Nam Cung Hùng và ba người khác chẳng lẽ đã bị bắt? Dương Nô Chỉ hỏi. Ngoại trừ ba tên phản đồ này, những hộ vệ khác của ta đâu? Kỷ Cương cười lạnh. Người yên tâm, chờ ngươi bị lăng trở xử tử, thì Nam Cung Hùng cùng mấy tên hắn sẽ đi cung đường với ngươi thôi. Người đông đi xuống suối vàng sẽ không thấy tịch mịch đâu. Ha ha. Vân Nhi của ta đâu? Nàng ấy, hắc hắc, sẽ cùng những thê thiếp của ngươi thưởng cấp cho hung thần làm gia nô. Kỷ Cương đắc ý cười lên cực kỳ dâm đãng. Chú thích, nguyên câu là Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân giai trí. Tức là tấm lòng của Tư Mã Chiêu thì người đi đường đều biết. Tư Mã Chiêu chuyên quyền định cướp đoạt ngôi nhà Ngụy, chuyện này ai ai cũng biết. Chương 440. Ý nghĩa thật của câu thỏ chết giết chó. Dương Nô Chỉ tức thì hiểu rõ là Kỷ Cương hãm hại mình. Một phần cũng là sợ năng lực phá án quá giỏi, một phần mục đích khác là tơ tưởng đến hai mỹ thiếp Hồng Lăng và Liễu Nhược Băng của hắn. Hắn cười lạnh khinh bỉ nói, Ngươi đừng có nằm mộng. Vừa nói vừa sở súng. Lão nghĩ dù lão tử có chết thì ngươi cũng không sống nổi đâu mà hưởng phước. Nụ cười của Kỷ Cương chợt tắt, chuyển thân qua hỏi ba người Cố Nội Các. Ba người coi có phải các ngươi là thông đồng với nhau, dùng thán độc để mưu sát Hiền Phi Nương Nương hay không? Cẩm Y Vệ sau lưng ba người lập tức túm đầu họ đè xuống đất, dường như đập mạnh xuống, lại quát lớn, nói mau. Ba người đều phát ra những tiếng rên rỉ thống khổ, trước sau đều hồi đáp đúng. Dương Lô Chỉ nghe qua, đoán nữ tử đó chính là Triệu Tiên Cống Nữ Thuận Phi. Kỷ Cương đắc ý nhìn Dương Lô Chỉ, xong quay sang hỏi Bồ Phàm Cốc và hai hộ vệ đang quỳ bên kia. Các ngươi đem tình hình nhìn thấy như thật bẩm báo cho Hoàng thượng nghe. Ba người bọn Bồ Phàm Cốc vâng dạ dập đầu. Bồ Phàm Cốc thưa, ba người bọn Trúc Hạ là thiếp thân thị vệ của Dương Hầu Gia. À không, là Dương Thu Chỉ. Lần thứ hai đến lăng mộ của Hiền Phi Nương Nương khai quan nghiệm thi, một mình y tiến vào, đuổi tất cả chúng tôi ra ngoài. Sau khi chờ gần hai canh giờ mới nói là được rồi. Tôi lúc đó vô cùng hoài nghi, khai quan nghiệm thi gì mà lâu dữ vậy, cho nên đã đem chuyện này mật báo cho chỉ huy sứ đại nhân. Dương Nô Chỉ lạnh lùng nhìn hắn không hề lên tiếng. Bồ Phàm Cốc nói tiếp, sau khi trở về kinh thành, y dẫn chúng tôi tới tìm Vương Tư Thái, cố ý ba lần bốn lượt đem án tình nói ra, nói rất thẳng, rõ ràng là báo cho ả biết sự tình đã bại lộ. Vương Tư Thái lúc đó biến hẳn sắc mặt, sau khi ra ngoài, y thì thầm gì đó với tiểu thiếp Tống Quân Nhi của y vài câu. Tống Quân Nhi sau đó bỏ đi, tôi lại càng hoài nghi hơn, cho nên lại nghĩ cách thông chi cho chỉ huy sứ đại nhân. Kỷ Cương càng đắc ý hơn, cười lạnh nói. Dương Đô Trì, đồng đảng của ngươi đã khai nhận, lại có ba nhân chứng ở đây, ngươi còn cho rằng không có bằng chứng thực tế hay sao? Dương Nội Chỉ đã tuyệt vọng tới cực điểm, chỉ bằng vào chứng cớ không cần sử dụng hình tấn bức cung thì vẫn có thể nói là vô cùng đầy đủ, có thể định án được rồi. Thì ra Kỷ Cương quả nhiên đã sớm có lòng e dè về khả năng phá án của Dương Nội Chỉ có thể uy hiếp đến địa vị chỉ huy sứ của y, cho nên đã cố ý nghĩ và thực hiện các biện pháp chuẩn bị trừ khử Dương Nội Chỉ từ trước. Khi Dương Lô Chỉ bắt được con trai Chu Văn Khuê của Kiến Văn Đế thì Kỷ Cương đã bắt đầu mở rộng công tác thu thập tin tức và các tư liệu có liên quan tới hành động của Dương Lô Chỉ. Chờ đến khi Minh Thành Tổ tuyên bố bổ nhiệm Dương Lô Chỉ làm Cẩm Y Vệ đồng chi thì sự e dè này càng mạnh mẽ hơn. Và vào lúc này Kỷ Cương cũng đã hoàn toàn nắm rõ những tư liệu liên quan đến Dương Lô Chỉ và tiến thêm một bước sắp bày kế hoạch tiến hành vu oan giáo họa nhằm hãm hại hắn. Tiếp theo đó, Kỷ Cương tham công gây ra chuyện Minh Thành Tổ kết án sai, giết lầm Lữ Viên Thiện mỹ nhân cùng một số người khác, dẫn tới sự không vui của Minh Thành Tổ. Ngay trước mặt Kỷ Cương đã chỉ định Dương Lô Chỉ chuyên môn phụ trách phá án Hiển Phi, cho phép Dương Lô Chỉ trực tiếp vượt khỏi Kỷ Cương báo cáo thẳng với Minh Thành Tổ. Điều này khiến cho Kỷ Cương càng hạ quyết tâm động thủ với Dương Lô Chỉ, trừ đi mối uy hiếp này. Khi Dương Lô Chỉ cùng mọi người xuất phát đi lăng mộ của Hiển Phi, tiến hành khai quan nghiệm thi lần hai, Kỷ Cương đã phái Cẩm Y Vệ mật thám thân tín len lén đi theo vào lăng mộ, bố trí mọi chuyện thích hợp để vu khống hãm hại. Bồ Phàm Cốc đem tin tức Dương Lô Chỉ một mình nghiệm thi báo về. Bọn mật thám chờ sau khi Dương Lô Chỉ rời đi liền tiến hành đào bới vào mộ Hiển Phi Nương Nương, tiến hành hủy hoại di thể, từ đó mới khép Dương Lô Chỉ vào tội đại bất kính di thể Hiển Phi Nương Nương. Tiếp theo đó, Dương Lô Chỉ vừa sử dụng kế đà thảo kinh xà để khua rắn con tìm về ổ rắn, vốn là muốn tìm người đứng sau chỉ huy Vương Tư Thái. Không ngờ tin tức lại bị tai mắt của Kỷ Cương là Bồ Phàm Cốc cùng hai hộ vệ còn lại báo về. Kỷ Cương hiểu rõ một khi Dương Lô Chỉ phá được án của Hiền Phi, địa vị của hắn trong tầm mắt Minh Thành Tổ sẽ tăng thêm một bậc. Ngày tháng thay thế Kỷ Cương nghi không còn xa nữa, cho nên càng gia tăng quyết tâm phải trừ diệt Dương Lô Chỉ. Kỷ Cương lập tức cho bộ hạ theo sát Vương Tư Thái, vừa khéo Thuận Phi Nương Nương cho Vương Tư Thái mang vài cuộn vải đến cung. Cẩm Y Vệ đèn tim này báo cho Kỷ Cương, Kỷ Cương lập tức tìm được lý do thích hợp nhất, quyết định bắt vị Thuận Phi Nương Nương này đến từ Triều Tiên lại không có chỗ dựa, đổ hết tội lên đầu ả. Y căn cứ vào tư liệu đã nắm được trước đó của Dương Đô Trì, căn cứ vào tình huống mới nhất trong âm mưu sử dụng thán độc mưu sát Hiền Phi Nương Nương, kết hợp với các sắp bày trước đây của y, hình thành nên một kế hoạch hãm hại từ trên trời rơi xuống nhưng lại vô cùng hoàn chỉnh, thuận lý thành chương, lập tức thì thực thi như sấm nổ ngang trời. Kỷ Cương lập tức tiến cung, đem sự tình mà y đã bày vẽ ra, bẩm báo lại cho Minh Thành Tổ. Minh Thành Tổ nghe nói Dương Lô Chỉ hủy thi diệt tích phá hủy đi di thể Hiền Phi nương nương, thì là đùng đùng nổi giận. Lại nghe nói Dương Lô Chỉ vốn đã sớm cùng Thuận Phi, Cố Nội các học sĩ câu kết, dùng thán độc mưu sát Hiền Phi nương nương, càng tức điên cả đầu. Trong cơn thịnh nộ, lập tức ra lệnh cho Kỷ Cương tiến hành điều tra triệt để. Kỷ Cương được lệnh tối cao của Minh Thành Tổ, lập tức phái cả y vệ dùng lưới cá tiến hành đánh lén Tống Vân Nhi, bắt sống nàng trong lúc đang theo dấu Vương Tư Thái. Sau đó y cho bắt cả Vương Tư Thái, Cố Nội các học sĩ và Hiền Phi, rồi tiến hành nghiêm hình khảo tra. Ba người này chịu tra tấn không nổi, đều căn cứ theo lời mớm cung mà Kỷ Cương đã an bài, cứ thế mà khai. Nếu như ba người này đã khai nhận khẩu cung của phạm nhân ở thời cổ đại là vua của mọi chứng cớ, chỉ bằng vào cái đó là có thể định người ta vào tử tội. Minh Thành Tổ nhớ đến cái chết thảm của Hiền Phi, trong lửa giận đã vỗ bàn ra lệnh cho đem Thuận Phi, Vương Tư Thái, Cố Nội các học sĩ áp giải đến Thiên Lao Hình Bộ tra hỏi, rồi giam lại trở Lăng Trì xử tử và chu diệt cửu tộc luôn. Thuận Phi sau khi khai nhận đã khai oan, khai loạn oan cho người khác, hầu như đem toàn bộ những cống phi đến từ Triều Tiên đều khai thành đồng đảng của mình. Trong cơn tức giận, Minh Thành Tổ không cần điều tra cho tử tế, đã lệnh cho bắt trói hết cả Triều Tiên cống nữ này, đem Lăng Trì xử tử hết. Lần trước ngược sát này đã liên lụy tới 2.800 người, hầu như là nữ tử tiến cống từ Triều Tiên đến cho Minh Triều đều bị giết chết một cách thảm hại. Thuận Phi cùng hai người được cho là chủ mưu thì bị áp giải xuống Thiên Lao chờ Lăng Trì. Kỷ Cương thấy âm mưu sắp sửa thành công trọn vẹn, lòng thập phần đắc ý. Tiếp theo, chỉ còn chờ Minh Thành Tổ hạ chỉ chu diệt cửu tộc Dương Lô Chỉ là xong. Dương Lô Chỉ nghe Minh Thành Tổ hạ lệnh dẹp những phi tần và cống nữ Triều Tiên cùng những người có liên quan đem Lăng Trì xử tử, mà lòng lạnh từng cơn. Hắn cảm thấy cái lão Minh Thành Tổ này quả thực hiếu sát thành tính, không biết là bản thân có thoát được kiếp này hay không. Hắn sờ sờ cây súng ở cẳng chân, chuẩn bị sẵn sàng liều mạng. Minh Thành Tổ xử trí xong những người khác, lạnh lùng nhìn Dương Lô Chỉ. Nhân vì Dương Lô Chỉ nhất mực không nhận tội, nên còn chưa tiện xuống tay, hỏi tiếp: người còn gì để nói nữa? Dương Lô Chỉ đáp: Hoàng thượng, tôi không hề giết Hiền Phi nương nương, mọi điều này đều do Kỷ Cương. Dầm, Minh Thành Tổ vỗ bàn một cái sống lên. Im miệng, chứng cứ xác thực ngươi còn dám chối nữa sao? Còn dám vu khống hãm hại người khác? Khóe miệng Kỷ Cương cũng lộ ra nụ cười đắc ý. Dương Lô Chỉ hoàn toàn tuyệt vọng, cười thảm một tiếng lạnh giọng nói: tôi còn có lời muốn nói. Người nói đi. Minh Thành Tổ sầm mặt nhìn Dương Lô Chỉ trừng trừng. Dương Lô Chỉ nói: tôi hiện giờ đã hiểu rốt cuộc cái câu thỏ chết thì giết chó có hàm nghĩa chân chính là gì. Đó không phải là thỏ vừa chết là đem giết chó săn đi ăn thịt ngay. Vì như vậy thì người khác sẽ nói chủ nhân là kẻ bất nhân bất nghĩa. Cho nên nhất định phải tìm hiểu và chỉ rõ đặc điểm hay tật xấu của chó săn. Ví dụ như bon đêm sủa loạn, rồi tùy tiện ỉa đái khắp nhà, ăn vụn bánh hay ăn hớt cái gì đó. Sau đó mới giết chó săn. Như vậy thì chủ nhân của con chó săn có thể nói: các người coi đó, ta không có thỏ chết giết chó. Ta giết nó nhân vì nó phạm phải những sai lầm như thế này. Có sai lầm thì dĩ nhiên là phải giết nó rồi. Đúng vậy. Dương Lô Chỉ đã toàn thân đầm đìa mồ hôi, hùng hồn nói tiếp: tôi từ khi xuất đạo đến giờ, giết chết đại nội tổng quản Kiến Văn là Hồng Ưng, bắt sống thái giám thân tín Kiến Văn là Vương Chấn, phá án mưu phản Hạ Gia và Hắc Gia, thông báo tin tức giải cứu Hiền Phi nương nương, bẻ gây án mưu phản của Ngụy Quốc Công Tử Khâm và Mễ Viên Ngoại ở Vũ Xương, miễn trừ cái khổ binh đao cho hàng vạn ba tánh vô tội, đại phá xào huyệt Kiến Văn, bắt sống thân tín của hắn là Trình Tế, con trai là Chu Văn Khuê, giết phản tặc Đế Lạp Pháp Vương, bắt thân tín Dương Ứng Năng của Kiến Văn, dẹt tan âm mưu phản loạn của cha con đô chỉ huy sứ Lý Trì Nghiệp ở Tứ Xuyên. Tôi tự hỏi lòng cảm thấy vị nước tận trung, lòng trung như nhất, không ngờ vẫn không chạy thiết thoát khỏi cái vận mệnh thọ chết giết chó. Chẳng lẽ đây cũng tính là nhân nghĩa hay sao? Minh Thành Tổ cười lạnh: người đang kể công với trẫm đấy à? Không sai. Tôi vào sinh ra tử vì hoàng thượng, mấy lần chết đi sống lại, không có công lao cũng có khổ lao, không có khổ lao thì cũng có bì lao, tức là mệt mỏi dã rời do nhọc sức. Hoàng thượng chỉ bằng mấy cái chấm cớ mà sơ hở đủ trăm cái lỗ do Kỷ Cương dùng khúc hình bức cung mà đủ để trị tôi tự tội, tôi có chết cũng không phục. Hở trăm cái lỗ? Minh Thành Tổ cười lạnh: được, trẫm thử nghe xem ngươi nói coi cái gì là trăm lỗ hồng, để tránh khỏi bị ngươi nói trẫm đối với người bất nhân bất nghĩa. Được. Dương Lô Chỉ gật gù quay sang hỏi Kỷ Cương: ta hỏi ngươi, Ta vì sao lại nghe lời chỉ sử của Thuận Phi mà mưu sát Hiển Phi nương nương? Điều đó thì tốt gì cho ta? Hiển Phi cấp cho ngươi nhiều tưởng thưởng. Kỷ Cương cảm thấy lý do này đầy đủ và chắc chắn. Ha ha, tưởng thưởng. Bà ta là một tần phi thì có thể tưởng thưởng cho ta cái gì? Có thể thăng quan phát tài cho ta không? Thăng quan, Kỷ Cương nghĩ lại. Nhớ rằng Thuận Phi này không có quyền lực đó, liền nói chữa. Không, là cấp cho người kim ngân châu báu. Ta phá án của Hạ Viên Ngoại đã giúp Kiến Văn Dư Đảng phá án mưu phản của Hắc Gia. Hoàng thượng đã đem toàn bộ tiền tài của hai nhà này thưởng cho ta. Ngươi có biết số tiền tài đó nhiều bao nhiêu không? Tuy chúng không bằng số mà ngươi bòn chút cướp bóc của nhân dân, nhưng cũng nhiều lắm rồi. Chỉ bằng tiền tài kiếm được của các tiệm buôn ở Hắc Gia, Ninh Quốc Phủ trong một năm cũng đủ chất đầy căn phòng này. Còn Thuận Phi chỉ là một cống phi của Triều Tiên, tiền lương mỗi tháng đều theo định chế. Nàng ta có bao nhiêu tiền mà đòi đi mua chuộc lấy lòng ta? Ta lúc đó đã giàu khắp một phương, còn tham gì một chiếc tiền tài của ả? Hắc hắc, lòng người lúc nào cũng không đủ hết. Ngươi cho rằng người khác ai ai cũng tham đến nỗi đáng kinh bỉ như ngươi à? Dương Nội Chỉ cười lạnh. Được, ta lại hỏi ngươi thêm một vấn đề nữa. Ngươi nếu như có thể đáp cho tròn vẹn thì ta dù có chết cũng không nói hai lời. Lời này là thật. Hừ, ngươi tưởng lời lão tử nói cũng giống như lời đánh giấm của ngươi sao? Ngươi, Kỷ Cương trừng mắt, lập tức cố dằn cơn nóng giận. Được, lão tử muốn để cho ngươi chết tâm phục khẩu phục, ngươi hỏi đi. Vấn đề rất đơn giản, Dương Nô Chỉ cười hăng hắt. Ngươi nói Thuận Phi triệu kiến Cố Phủ Doãn là để thương lượng chuyện mưu sát Hiển Phi nương nương, vậy địa phương nào dùng làm chỗ hội kiến? Khẩu cung thời cổ đại có ghi nhận rất đơn giản, chỉ cần phạm nhân nhận tội là được. Do đó Kỷ Cương không có đặc biệt chú ý những chi tiết này, ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp. Cái đó thì khẳng định là cung của Thuận Phi. Ngươi nhận thấy một đại thần của triều đình có thể tùy tiện tiến nhập vào nội cung rồi đơn độc hội kiến với phi tần của hoàng thượng hay sao? Cho dù là có, thì Cố Phủ Doãn tiến vào nội cung, khẳng định sẽ có người trực ở trong nội cung đăng ký ghi chép lại, thử mang đến đây ta xem. Đoạn thời gian này do thường xuất nhập hoàng cung, Dương Lưu Chỉ đã biết trong hoàng cung của hoàng thượng giới bị xâm nghiêm. Ngoại trừ hắn, Kỷ Cương, Vân Lộ công chúa và những người được đặc biệt cho phép tùy ý tiến cung, thì những người khác không được hoàng thượng cho vời, căn bản không thể nào tiến vào được. Hơn nữa, cho dù bọn hắn được phép đặc biệt tiến cung, thì trong hoàng cung cũng có người chịu trách nhiệm ghi chép đăng ký lại. Chán Kỷ Cương đã bắt đầu rịn mồ hôi. Những chi tiết này y đích xác không chú ý, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Không đúng, dường như là Thuận Phi xuất cung đi gặp Cố Phủ Doãn. Lời này vừa nói xong y lại cảm thấy không ổn. Dương Nô Chỉ đã cười hỏi ngay. Ngươi nhận thấy rằng một vị phi thần có thể tùy ý xuất cung hay sao? Huống chi là đi gặp một ngoại thần của triều đình. Điều này đương nhiên thuộc vào cấm điều trong quy củ xâm nghiêm của nội cung, cho nên mới có câu hoàng cung sâu như biển là ý này. Người ngoài căn bản không thể tùy ý xuất nhập, mà người vào trong rồi cũng chưa chắc còn có ngày ra. Kỷ Cương hàm hồ nói, cũng có thể là lẻn ra ngoài cung, dù gì thì hai tên chúng nó cũng đã khai nhận, điều này dù sao cũng đúng thôi. Có lẽ là đúng hả? Ha ha, người ngoại trừ có thể dùng những từ như có lẽ để vu khống hãm hại người ta, thì còn biết làm cái gì? Dương Nô Chỉ cười lạnh. Vấn đề này người đáp không tròn vẹn, vậy ta lại hỏi người một vấn đề khác. Ta dạy cho Vương Tư Thái dùng thán độc mưu sát nương nương ở đâu? Ba người các ngươi gặp nhau trong nội nha của Cố Phủ Doãn để thương lượng. Kỷ Cương khôi phục lại tự tin. Địa điểm thương lượng này y đã có nghĩ tới và cũng đặc biệt đề ra trong lời dụ cung, cho nên có thể trả lời lưu loát. Vương Tư Thái là nữ quan trong cung, theo quy định thì cũng không thể tự do xuất nhập hoàng cung như thế. Huống chi là đi tìm một quan tam phẩm triều đình để thương lượng việc mưu sát của nương nương. À không sợ, sẽ dẫn tới sự hoài nghi của người khác hay sao? Kỷ Cương nhất thời cứng họng, ấp úng. Cũng có thể Vương Tư Thái cần người tự thân chỉ dẫn phương pháp giết người, cho nên len lén rời cung. Len lén rời khỏi cung mà dễ dàng như vậy sao? Ha ha, dùng thánh độc giết người không phải là phương pháp giết người phức tạp gì, cần gì ta phải tự thân dạy cho Vương Tư Thái. Trong cung mùa đông thường phải sưởi ấm, chẳng phải đều dùng đến than củi hay sao? Vương Tư Thái không phải là kẻ ngu ngốc, còn cần gì tới người khác trực tiếp dạy bảo à? Cho dù có muốn dạy, ta chỉ cần nói cho Cố Phủ Doãn để ông ta trực tiếp đem phương pháp này nói cho Vương Tư Thái biết, chẳng phải là ổn quá hay sao? Cần chi phải dùng tới ba người tập trung hội họp? Mưu sát nương nương là một sự tình đại nghịch bất đạo, đương nhiên càng ít người biết thì càng thêm an toàn. Có thể sử dụng phương pháp an toàn, tại sao lại không dùng, lại đi dùng phương pháp tập trung hội họp để dễ dàng bại lộ? Cái này ta làm sao biết được các ngươi đang nghĩ gì? Kỳ Cương đỏ bừng mắt, gân cổ cãi. Ta nghĩ làm sao à? Ta đang nghĩ, kỳ quái là tên Kỳ Cương ngươi, ngu như heo như chó vậy, mà sao có thể làm tới tận chức cẩm y vệ chỉ huy sứ? Ngươi! Kỳ Cương tức giận tím mặt. Ha ha, gọi ngươi một tiếng heo đã là nâng cao tầm vóc của ngươi lắm rồi. Nhân vì heo nó còn thông minh hơn ngươi. Cho ngươi biết, nếu như thực sự ta bày kế dùng tán độc giết người, ta nhất định sẽ không sắp bày tiến hành trong mùa hè nóng bức, vì như thế là vô cùng ngu xuẩn. Vì sao? Mê Hình Tổ nhất mực im lặng lắng nghe, đến lúc này nhịn không được nhíu mày hỏi. Ông ta hiện giờ cũng cảm thấy án này vẫn còn nhiều chỗ sơ hở cần phải tra cho rõ. Kỳ Cương lại càng mê hoặc hơn. Trong mùa hè nóng bức mà dùng tán độc giết người, rõ ràng rất có điểm cao minh, tại sao Dương Nô Chỉ nói là phương pháp ngu xuẩn? Dương Nô Chỉ nói, nếu như không phải là thái y quá cổ hủ hoặc ngu ngốc, thì người bị giết bằng thánh độc rất dễ dàng được nhận ra. Dùng phương pháp nào? Minh Thành Tổ bắt đầu thấy hiếu kỳ. Hơi độc của than thông qua hô hấp tiến nhập vào thể nội con người, sẽ kết hợp với hồng huyết cầu hình thành nên hồng cầu chứa oxit carbon, khiến cho máu biến thành màu đỏ tươi. Do đó da thịt con người thì ban lúc đó đều sẽ biến thành màu hồng thắm. Đặc biệt là ở mũi sẽ đỏ như hồng đào vậy, chỉ cần nhìn sơ qua là nhận thấy ngay. Có điều không ổn. Thái y lúc đó đã chú ý đến điểm này, nhưng bọn họ lại không nghĩ sâu hơn. Minh Thành Tổ nghe không hiểu mấy thuật ngữ chuyên nghiệp của Dương Đô Chỉ, nhưng khi nghe Dương Đô Chỉ đề cập tới tình trạng cơ thể lúc chết, suy nghĩ kỹ lại, nhớ lúc đó môi của Hiển Phi rõ ràng là đỏ, đẹp phi thường, không khỏi hơi gật đầu. Như vậy thì làm sao? Nếu đổi lại một thái y cẩn thận hơn một chút, thì sẽ phát hiện được ngay Hiển Phi chết là vì khí than. Do đó tuyển chọn dùng khí than để giết người trong mùa hè, là nghe qua thì dáng giống như một chiêu vô cùng cao, nhưng kỳ thực lại vu xuẩn cùng cực. Chỉ sợ chỉ có Vương Tư Thái và Kỳ Cương là thứ đổ ngu si như thế mới cho là phép này thông minh. Ngươi! Kỳ Cương tức giận điên người, còn định nói nữa thì Minh Thành Tổ đã phất tay cản lại, hỏi Dương Nô Chỉ. Nếu như là ngươi, thì ngươi sẽ chừng nào ra tay? Dương Nô Chỉ đáp. Nếu như muốn dùng tán độc thì cách thông minh nhất đương nhiên là chọn mùa đông, chọn lúc nương nương sử dụng lò than để sưởi, xảo diệu chế tạo ra hiện trường, ngụy tạo thành tử vong ngoài ý muốn. Như vậy thì cho dù toàn bộ người thái y viện đến kiểm tra, cũng chỉ nhận ra rằng nương nương chết bất ngờ vì thán độc, chứ không phải do người ta mưu sát. Nhân vì thái y cũng không phải là người chuyên phá án, bọn họ không hiểu phá án như thế nào, cho nên không phát hiện được chỗ mở tối ở đây, cho nên mới không lộ ra dấu vết. Minh Thành Tổ lại gật đầu, cảm thấy Dương Nô Chỉ nói cũng có lý. Kỳ Cương cười lạnh hỏi, ngụy tạo tử vong ngoài ý muốn, làm sao ngụy tạo? Ta nói cho ngươi biết để ngươi tiếp tục hãm hại người khác à? Nằm mộng đi. Dương Nô Chỉ nhìn sáo Kỳ Cương. Cái thứ người bất học vô thuật như ngươi tự cho là đúng, rồi coi Dương Nô Chỉ ta cũng ngu xuẩn giống như ngươi sao? Ngươi muốn hãm hại ta, những lĩnh vực khác thì còn được, chứ chọn dùng phương diện mà ta giỏi nhất để hãm hại ta. Ha ha, ngươi nếu không ngu thì không còn ai ngu hơn ngươi nữa. Lời này khiến Kỳ Cương tức đến thất khiếu bốc khói. Nhưng hoàng thượng ở bên cạnh y không dám phát tác, chỉ trừng mắt nhìn Dương Nô Chỉ thở khì khì. Kỳ thật thì các hành hại Dương Nô Chỉ của Kỳ Cương cũng rất cao minh, nhưng chẳng qua là Dương Nô Chỉ biết lần này mình khó thoát lại kiếp, cho nên đã liều trước khi chết dùng phương pháp cá chết lưới rách, thì nói móc chế giễu mắng Kỳ Cương cho đã một phen để hạ cơn tức trong lòng. Dương Nô Chỉ lại nói, nếu như mà ta chỉ xử giết người, ta sẽ không dạy một phương pháp giết người dễ dàng nhận ra như vậy. Ta tùy tiện có thể tìm tới 7-8 phương pháp khác nhau, giết người xong rồi trên thế giới này không ai có thể tra ra người đó vì sao mà chết. Nếu như muốn giết người có quan hệ thân mật, giống như Vương Tư Thái và Hiển Phi Nương Nương, ta thậm chí không cần dùng bất cứ công cụ nào. Giết người xong rồi thì cho dù thái y hay bộ khoái cao minh giỏi giang đến đâu đi chăng nữa, cũng chỉ nhận thấy rằng kẻ đó đã sống hết đời rồi xuống âm phủ, chứ không thể hoài nghi là có người mưu sát được. Minh Thành Tổ nghe Dương Nô Chỉ nói thần kỳ như vậy, hiếu kỳ hỏi, phương pháp gì? Ví dụ như có thể dùng phương pháp dẫn tới cái chết vì ức chế mà giết người. Dương Nô Chỉ chỉ vào cổ của mình. Động mạch cảnh có con người trong thành mạch máu có thần kinh phế vị, thần kinh mê tẩu, đôi thần kinh thứ 10 trong hệ thần kinh. Tạo thành một chòm có thể cảm nhận sự kích thích do đè ép từ bên ngoài, từ đó mà gây ra phản xạ ức chế nhịp đập của tim. Chỉ cần tim đúng vị trí, dùng một lực độ nhất định đè nén liên tục vào, thì một phút sau sẽ khiến cho nhịp đập của tim người đó dừng lại. Nếu tiếp tục nữa sẽ gây ra tử vong. do loại tử vong này có tính chất công năng chứ không phải có tính chất khí chất, và loại bệnh biến mang tính công năng này sẽ không làm cải biến bất cứ điều gì về hình thái học trong cơ thể con người. Đừng nói là kiểm tra ngoài da, ngay cả mổ xẻ con người ra để kiểm tra cũng không tìm ra nguyên nhân tử vong chính thức. Thứ tử vong như thế gọi là ức chế tử, tức là chết vì ức chế, chỉ có thể dựa vào những hành vi tồn tại bên ngoài để phán đoán mà thôi. Minh Thành Tổ nghe mà ngẩn cả ra. Xuân Đô Chỉ sổ ra một lô một lúc các thuật ngữ y học, tuy khiến ông ta như đi trong mây mù, nhưng cũng nghe ra được là trên đời này quả thật có phương pháp giết người, khiến người ta không ngờ đến như thế. Nếu thực sự là dùng phương pháp đó mà giết người, chỉ sợ toàn bộ vương triều Đại Minh này còn chưa có người nào phát hiện ra người bị hại có phải chết vì mưu sát hay không. Minh Thành Tổ không khỏi có cảm giác đại khai nhãn giới. Kỷ Cương khi nghe hắn nói mà giống như chẳng thể với tay sờ được đầu hòa thượng cao một trượng hai. Vốn muốn trả phúng vài câu, nhưng sợ Dương Lô Chỉ lại chửi mắng tiếp. Y biết Dương Lô Chỉ đã chết đến nơi, chẳng còn sợ gì nữa, cho nên cố nhịn. Dương Lô Chỉ vừa rồi mắng Kỷ Cương thật thống khoái, cơn tức trong lòng đã dịu đi. Hiện tại đã đến lúc chiến đấu, hắn ngước đầu. Hoàng thượng, rốt cuộc chỉ là một câu nói. Mọi chuyện này đều là do tên đầu heo Kỷ Cương này tạo ra lời nói dối, sơ hở cả trăm triệu. Tôi không hề giết Hiền Phi nương nương. Từ phương pháp giết người ngu xuẩn ấy không thể nào là tôi dạy ra được. Được rồi, tôi đã nói hết, nên xử trí thế nào, hoàng thượng cứ làm. Nói xong, Dương Lô Chỉ sở súng nhìn thẳng Minh Thành Tổ. Chỉ cần ông ta lộ ra sát cơ, lập tức rút súng thí mạng ngay. Kỷ Cương cũng dừng mắt nhìn Minh Thành Tổ đau đớn, chờ ông ta hạ lệnh đem chém hết cả nhà Dương Lô Chỉ, tru diệt cửu tộc. Không ngờ Minh Thành Tổ vẫn y như cũ, nhíu mày cúi đầu trầm tư. Lúc sau quay sang người béo mập nãy giờ không nói tiếng nào. Cao Xí, con cảm thấy nên xử trí hắn thế nào? Cao Xí, thái tử Chu Cao Xí sao? Dương Lô Chỉ bấy giờ mới biết người mập mạp không ngừng thở hổn hển đứng bên cạnh Minh Thành Tổ đây thì ra là thái tử Chu Cao Xí. Chu Cao Xí khom người nói: Phụ hoàng, thần nhi cảm thấy lời của Dương Hầu gia không phải không có đạo lý. Hơn nữa, Dương Hầu gia vì nước tận trung, tập nã kiến văn dư đạo, công huân chắc tuyệt. Án liên quan đến Dương Hầu gia này rõ ràng còn rất nhiều chỗ hở, không nên xử trí khinh suất, hay trước hết giam lỏng cả nhà của Hầu gia tiếp tục điều tra cho rõ, sau đó lại căn cứ tình huống rồi quyết định xử trí sau. Dương Nô Chỉ chấn động tâm thần, cảm kích nhìn vị thái tử mập mạp này. Hắn không ngờ bản thân và thái tử chẳng có chút giao tình, thế mà thái tử có thể công bình nói giúp hắn. Lòng không khỏi dâng lên một chút gì đó ấm áp. Đây là thứ cảm thụ song trùng, vừa là ân chi ngộ, lại là ân cứu mạng. Kỷ Cương vội chen lời: Hoàng thượng, vạn lần không thể. Tên Dương Nô Chỉ này thập phần giảo hoạt, nhất định sẽ nghĩ biện pháp hỗn hảo cho qua. Thậm chí, hắn có thể điên đảo trắng đen để cố gắng thoát tội. Án này đã có chứng cớ rành rành, không cần thẩm tra nữa. Dương Nô Chỉ cười nói: Kỷ Cương, thật thì không thể giả, giả thì chẳng thể là thật nữa. Người trong lòng có quỷ, vì sao lại sợ hoàng thượng tra xét chứ? Minh Thành Tổ ngẫm nghĩ rồi nói với thái tử: Được, Cao Xí, phụ hoàng đem vụ của Dương Đô Chỉ ra cho con tự thân xử lý, tra cho rõ rồi bẩm cáo với phụ hoàng. Thái tử Chu Cao Xí khom người lĩnh mệnh. Minh Thành Tổ lại nói với Dương Đô Chỉ: Khi chân tướng chưa tra rõ ràng, cả nhà ngươi không được rời khỏi hầu tước phủ. Hầu tước phủ sẽ do Vũ Lâm tiền vệ của Cao Xí giám quản. Nếu nhà án của người cha ra chứng minh người oan uổng, chấm tự nhiên sẽ cấp cho người một cái công đạo. Nếu cha ra là thật thì chấm sẽ diệt cửu tộc nhà ngươi, nghe rõ chưa? Dương Đô Chỉ nhen nhóm lên một tia hy vọng trong lòng, dập đầu cảm kích. Hoàng thượng có thể cấp cho thần một cơ hội tẩy rửa oan khuất, thần đã vô cùng cảm kích, khấu tạ long ân. Nói thật ra thì trong tình trạng chứng cớ rõ ràng, đồng đảng đều bị Lăng Trì xử tử, hoàng thượng lại đơn thuần mở một góc lưới, cho phép điều tra lại, quả thật là hoàng ân rộng lớn. Dương Đô Chỉ đây là cảm kích tận đáy lòng. Minh Thành Tổ sở dĩ đưa ra quyết định này, chủ yếu là đắn đo, suy nghĩ từ những phương diện sau. Một là Dương Đô Chỉ nói án này rõ ràng có nhiều sơ hở, khiến Minh Thành Tổ sinh tâm nghi ngờ. Trong khi đó Dương Đô Chỉ bắt kiến văn dư đảng lao khổ công cao, chỉ vì sai lầm nhỏ mà xử lý thì rõ ràng không thỏa đáng. Án còn tồn tại nghi vấn mà giết một công thần thì dễ dàng gây cho người ta tung ra lời đồn thỏ chết giết chó. Hai, Dương Đô Chỉ rõ ràng là một nhân tài hiếm có. Minh Thành Tổ hiện giờ cần người như thế để giúp ông ta nghiêm tra, phát hiện phản tặc, củng cố chính quyền. Không muốn vì chuyện tắc trách này mà giết hắn. Đây là nguyên nhân mà Minh Thành Tổ không trực tiếp giao hắn cho Kỷ Cương xử lý, mà là tự thân thẩm vấn. Ba thì đương nhiên là chính hợp với lời nói của Thái tử Chu Cao Xí. Minh Thành Tổ tuy không đặc biệt thích Thái tử này, nhưng lại muốn giữ truyền thống trưởng tử kế vị của thời phong kiến, muốn bảo vệ địa vị cho Thái tử, cũng cấp cho Thái tử một cơ hội lập công. Do đó Minh Thành Tổ cho phép Thái tử điều tra lại án này. Quân vô hí ngôn, vua không nói hai lời. Kim khẩu hoàng thượng vừa phát thì không cách gì cải biến. Kỷ Cương đối với Dương Lưu Chỉ hận đến nỗi bút cả răng, nhưng không còn biện pháp nào khác, chỉ ngầm tự sắp bày một bên để làm sao tiếp tục hãm hại. Dương Lưu Chỉ toàn thời thoát kiếp nạn, hơi thở phào. Hoàng thượng, nếu như cho phép cả nhà vi thần được giam lỏng trong phủ, chờ đợi tra án, vi thần thỉnh mong hoàng thượng cho Kỷ Cương giao trả tiểu thiếp Tống Quân Nhi và ba hộ vệ còn lại trả cho vi thần. Minh Thành Tổ gật đầu nhìn Kỷ Cương một cái. Kỷ Cương bất đắc dĩ, đi ra cửa nhỏ giọng hạ lệnh cho cẩm y vệ mang Tống Vân Nhi và ba hộ vệ kia lại. Chu Khảo Chí khom người thưa với Minh Thành Tổ. Phụ hoàng, thần nhi đi ăn bài cho Vũ Lâm tiền vệ, giám quản hầu tước phủ, sau đó bắt đầu điều tra. Minh Thành Tổ gật đầu, Chu Khảo Chí rời khỏi ngự thư phòng Càn Thanh Cung. Chẳng mấy chốc thì Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng từ Thạch Lăng, Thạch Thu Giản bị trói bằng dây thừng bện bằng gân châu, đưa áp vào quỳ xuống. Nam Cung Hùng và hai hộ vệ rõ ràng đã bị khổ hình đánh đập, toàn thân đầy máu. Tống Vân Nhi không hề bị dùng hình, thì ra là Kỷ Cương nhận thấy chứng cớ đã đủ. Hơn nữa sau này Tống Vân Nhi sẽ bị ban thưởng cho công thần làm gia nô, và công thần này hiển nhiên chính là Kỷ Cương y. Y không muốn đánh cho vị nô tỳ xinh đẹp Tống Vân Nhi này tàn bại xấu xí, đã mất đi giá trị mua vui. Kỷ Cương tuy nhiên nắm tư liệu của Tống Vân Nhi, nhưng lại không hiểu cá tính của nàng. Nếu không, sẽ không nghĩ như vậy. Nhân vì ngày nào Tống Quân Nhi trở thành nô tỳ của y, thì ngày ấy cũng chính là ngày y xuống suối vàng. Tống Quân Nhi thấy Dương Nô Chỉ vui mừng gọi, ca. Nước mắt chan hòa, Dương Nô Chỉ quỳ tới bò, ôm chặt lấy Tống Quân Nhi, lòng đau như cắt, dịu dàng hỏi, bọn chúng có đánh muội không? Không, bọn chúng dùng lưới đánh cá đánh lén muội, trói muội ở trong một phòng. Ca, huynh ổn cả chứ? Tống Quân Nhi vẫn còn bị trói hai tay, dựa vào lòng Dương Nô Chỉ khóc lóc. Ta không sao, đừng lo, chúng ta về nhà thôi. Nói xong liền mở dây trói cho Tống Quân Nhi. Tiếp đó, Dương Nô Chỉ và Tống Quân Nhi phân biệt cởi trói cho Nam Cung Hùng và hai người còn lại. Vừa rồi Hoàng thượng đã đáp ứng cho Tống Quân Nhi, Nam Cung Hùng và những người còn lại cùng Dương Nô Chỉ trở về. Do đó Kỷ Cương không có cách gì ngăn trở. Nam Cung Hùng và mọi người thấy Dương Nô Chỉ an nhiên vô dạng, còn mở dây trói cho mình mà Hoàng thượng và Kỷ Cương không ngăn cản, cho rằng chuyện của Dương Nô Chỉ đã lo liệu xong, vui mừng khôn xiết. Nam Cung Hùng nói, hầu ra, bọn bùa phàm cốc. Dương Nô Chỉ xua tay, ta đã biết rồi. Rồi hắn vỗ vai Nam Cung Hùng, ba người các ngươi thả chết không chịu bán đứng ta, rất tốt, sau này chúng ta là hảo huynh đệ. Kỷ Cương lạnh lùng chen lời, sau này, ha ha, sau này cùng làm quỷ cho có bạn để vui. Bọn ba người Nam Cung Hùng bị cẩm y vệ của Kỷ Cương dùng khúc hình đánh đập, toàn tính cho ba người họ tố cáo Dương Nô Chỉ, nhưng không ngờ bị ba người thẳng thừng cự tuyệt. Ba người họ đã từng vào sinh ra tử với Dương Nô Chỉ, đã quyết ý cùng sống chết, tuy chịu hết mọi khúc hình mà vẫn không phản. Dương Nô Chỉ nhìn Kỷ Cương cũng lạnh lùng cười. Được, chúng ta đánh cuộc thử coi, rốt cuộc ai làm quỷ trước. Giờ không thèm để ý đến y, chuyển thân, dập đầu cáo từ Minh Thành Tổ. Hạ thần xin cáo lui. Minh Thành Tổ mặt không biểu tình, xua tay lia lịa. Dương Nô Chỉ đứng dậy, mang theo bốn người rời khỏi phòng. Mấy chục Vũ Lâm tiền vệ đã chờ sẵn ngoài cửa, áp giải bọn ra ngoài hoàng cung. Tống Quân Nhi nhìn khí thế này, lo lắng hỏi. Ca, rốt cuộc là thế nào? Dương Nô Chỉ trầm giọng nói. Kỷ Tương cẩu tặc này hãm hại ta, suýt chút nữa là hại chết ta. Hiện giờ Hoàng thượng hạ lệnh giam lỏng chúng ta trong phủ, do Thái tử Chu Cao Xí tự thân phụ trách điều tra Kỷ Cương hãm hại ta, tra rõ rồi xử lý sau. Tống Quân Nhi khẩn trương hỏi, vậy làm sao đây? Đừng lo, ta thấy Thái tử thập phần công chính, xem ra sẽ tra rõ án tình sơ hở cả trăm điều do Kỷ Cương hãm hại ta, trả lại sự trong sạch cho chúng ta. Chúng ta cứ trở về trước rồi thương lượng. Dưới sự áp giải của Vũ Lâm tiền vệ, Dương Nô Chỉ cùng mọi người trở về hầu phủ. Lúc này thì hầu phủ đã bị cẩm y vệ bao vây toàn bộ. Hầu vệ đội nguyên bổn của Dương Nô Chỉ đã bị Kỷ Cương triệu hồi tuyệt đại bộ phận, chỉ còn hơn chục nam nữ hộ vệ do Hạ Bình dẫn đầu thề chết theo phò tá Dương Lưu Chỉ, không nguyện ở trong lúc Dương gia nguy cấp mà rời bỏ, cho nên kháng mệnh ở lại cũng muốn cùng sống chết với Dương gia. Thái tử mang Vũ Lâm tiền vệ đến, thế đội cẩm y vệ tiến hành giám khống nghiêm ngặt Dương Hầu Phủ, nghiêm cấm bất kỳ người nào xa vào. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết cùng mọi người đã như con kiến chạy trong nồi nóng, đứng ngồi không yên. Khi thấy Dương Nô Chỉ trở về thì vội vàng chạy ra đón. Phùng Tiểu Tuyết cùng mọi người đều khóc. Phu quân, chàng trở lại rồi. Chàng đi không lâu thì nhà chúng ta bị mấy trăm cẩm y vệ bao vây đoàn đoàn. Ai cũng không được ra ngoài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Nô Chỉ đưa mắt nhìn hết mọi người, đem sự tình phát sinh đơn giản kể lại một lượt. Chúng nữ nghe mà vừa lo lắng lại vừa mừng vì may. Liễu Nhược Băng tức giận nói. Thiếp nghĩ biện pháp lẻn ra đi giết tên cẩu tặc kỷ cương này. Dương Nô Chỉ xua tay. Hiện giờ còn chưa thể giết hắn. Chúng nữ kỳ quái hỏi. Vì sao? Nếu như chúng ta hiện giờ giết hắn, hoàng thượng nhất định sẽ biết đó là do chúng ta làm. Còn cho rằng chúng ta làm tặc nên mới tự lo sợ, rồi giết người diệt khẩu. Khi đó chúng ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy rửa được tiếng như. Tống Quân Nhi hỏi. Vậy thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để mặc cho y đắc ý sao? Đương nhiên là không. Dương Nô Chỉ nghiến răng nghiến lợi. Ta cùng tên cẩu tặc kỷ cương này thề không đội trời chung. Hiện giờ không phải hắn chết thì ta chết. Thù này nhất định phải báo. Sự không chết hắn thì chúng ta không có đường sống nữa. Nhưng mà chúng ta cần phải chờ án này tra rõ, trả lại cho chúng ta sự thanh bạch, sau đó mới hạ thủ với hắn. Hơn nữa, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không cần phải dùng chiêu ám sát, bởi vì hiện giờ hắn khẳng định là đề phòng chúng ta tới ám sát hắn, không thể dễ dàng hạ thủ. Hơn nữa, ta cũng không muốn để cho hắn chết quá dễ dàng. Ta muốn đường đường chính chính chu toàn với hắn, chỉnh trị cho hắn chết một cách thân bại danh liệt. Ta xin thề, Dương Đô Chỉ ta sẽ quyết khiến cho hắn chết thảm không thể tả. Đây là lần đầu tiên Dương Nô Chỉ bị người ta vu khống hãm hại, suýt chút nữa bị xử chém toàn ra, chu diệt cửu tộc, không khỏi khiến hắn nổi giận thực sự, quyết ý chu toàn đối chọi với kỷ cương cho đến cùng. Tiếp theo đó, Dương Nô Chỉ cùng mọi người thương lượng tiếp theo nên làm thế nào, chuẩn bị phương án xấu nhất, đem kim ngân tế nhuyễn thu thập xong xuôi, toan tính một khi tình thế không ổn thì làm cách nào ứng đối. Sau đó, họ chỉ còn biết chờ kết quả tra án của Thái tử Chu Cao Xí mà thôi. Nam Cung Hùng, Từ Thạch Lăng, Thạch Thu Giản và Hạ Bình dẫn đầu hơn chục hộ vệ còn lại cảnh giới trong phủ, đề phòng kỷ cương phái người đến ám sát. Dương Nô Chỉ và chúng nữ đang ngồi trong phòng khách nói chuyện thì gác cổng vào báo là có Thái tử Chu Cao Xí đến thăm. Dương Nô Chỉ mừng rỡ, bản thân hắn lần này 9 phần chết 1 phần sống, cuối cùng thoát được, phần lớn nhờ Chu Cao Xí nói lời hợp tình lý, cho nên vội vã lao ra cửa đón. Nhìn thấy thân hình mập mạp to phệ của Chu Cao Xí, Dương Nô Chỉ cảm thấy người này thân thiết vô cùng, vội khom người vái chào. Hạ quan tham kiến Thái tử Điện Hạ. Cái ân cứu mệnh của Thái tử Điện Hạ, Thu Chỉ cả đời không dám quên. Chu Cao Xí cười ha hả trả lễ. Dương Hầu gia đã quá lời, chúng ta vào nhà nói chuyện. Dương Nô Chỉ nghênh đón Chu Cao Xí tới phòng khách. Chu Cao Xí cho hộ vệ chờ bên ngoài cùng hắn bước vào trong. Nữ quyến thì đã tránh hết vào nội đường. Dương Nô Chỉ cùng Chu Cao Xí ngồi xuống xong, Chu Cao Xí mới nói. Hầu gia, người có biết mục đích đến đây của bổn thái tử hay không? Dương Nô Chỉ hơi ngẩn người hỏi. Thái tử phụng thánh chỉ tra án, có vấn đề gì cần hỏi hạ quan chăng? Chu Cao Xí lắc đầu. Lúc hầu gia còn chưa tiến kinh thì ta đang nghe nhiều chuyện liên quan đến hầu gia. Năng lực phá án của hầu gia gây cho ta một ấn tượng rất sâu sắc. Kỳ chỉ huy sứ nói người cùng Thuận Phi và mọi người mưu sát Hiển Phi nương nương, còn hủy tổn đi di thể của nương nương, ta thủy chung không có tin. Dương Nô Chỉ cảm thấy một sự ấm áp dâng trào khắp toàn thân, đứng dậy vái dài, lời nói đã có phần nghẹn ngào. Đà tạ thái tử, ân đức của thái tử đối với Thu Chỉ do cho dù thịt nát xương tan cũng không thể báo đền. Chu Cao Xí tủm tỉm cười, bảo Dương Nô Chỉ ngồi xuống. Tuy ta tin ngươi là bị vu oan, nhưng ta đối với chuyện phá án này một khiếu không thông, không biết nên làm thế nào để tra rõ án này, để trao cho phụ hoàng một đáp án vừa ý, cho nên đã đặc biệt đến đây để thương lượng với ngươi. Dương Nô Chỉ càng cảm kích hơn, lòng nhăn nhóm lên hy vọng vô hạn. Thái tử Chu Cao Xí về mặt chủ quan thì đã nhận định hắn là bị oan, cho nên định giúp hắn tra rõ án, tìm ra chứng cớ vô tội của hắn, Từ đó, kế hoạch vu khống hãm hại của Kỳ Cương không đánh mà tan. Trong sự kích động về mặt tâm tình, Zenochi đứng dậy làm lễ thật sâu. Đa tạ thái tử điện hạ, hạ quan. Nhất thời hắn không tìm được lời gì thích hợp để biểu đạt sự cảm kích của mình. Thái tử Chu Cao Xí gật đầu cho hắn ngồi xuống. Hầu gia cũng không cần khách khí, tẩy rửa oan khuất của ngươi là nguyện vọng của ta. Và nó cũng là chức trách của ta. Ngươi là lương đống của quốc gia, sao có thể chịu cái oan khuất không rõ ràng thế này? Được rồi, những lời khác thì đừng nói nữa. Ngươi cho ta biết án này ta nên bắt đầu tra từ đâu. Zenochi nỗ lực khiến cho bản thân bình tĩnh lại, hơi trầm ngâm một chút rồi đáp. Chuyện Kỷ Cương vu hãm tôi bắt nguồn từ án Hiển Phi Nương Nương bị giết. Nếu như tra rõ chân tướng Hiển Phi Nương Nương bị giết là do đâu, tìm được người chân chính đứng sau lưng chỉ sử Vương Tư Thái mưu sát Hiển Phi, thì sự vu hãm của Kỷ Cương không đánh tự phá. Chu Cao Xí vỗ đùi, chủ ý hay. Nhưng tiếp đó y lại nhíu mày. Nhưng mà Vương Tư Thái đã bị phụ hoàng hạ lệnh lăng trì xử tử, hiện giờ đã bị áp ra hình trường, chờ ngoài thiên lao để hành hình. Dương Nô Chỉ vậy hỏi, vậy à lúc này còn sống không? Lăng trì hình thì cần phải hành hạ 3 ngày, xem ra vẫn còn sống. Chu Cao Xí nói, ta lập tức đến ngay hình trường. Y đứng dậy rồi ngẫm nghĩ lại ngồi xuống. Ta đến đó nên hỏi ả như thế nào? Quả thật là khắc nghề như cách núi, không ở trong nghề không rõ. Yếu lĩnh và sách lược thẩm tấn này nhất thời bán khắc không thể học được. Hơn nữa, Chu Cao Xí tính tình thiện lương, không thích hợp đi thẩm tấn phạm nhân. Đặc biệt là rất nhiều vấn đề cần phải tùy cơ ứng biến, căn bản không thể nào mà dự tính hết được. Dương Nội Chỉ hơi đắn đo một lúc sau mới thưa. Có thể để cho thiếp thất Tống Quân Nhi của tôi cùng Thái tử Điện Hạ đi thẩm vấn hay không? Nàng ấy đi theo tôi lâu năm, về phương diện này xem ra có phần thông thạo. Thái tử mừng rỡ, được. Zenochi nói, chỉ sợ Kỳ Cương sẽ phái người dò xét, một khi biết được người của tôi giúp trả án đem chuyện ấy đi tâu bẩm hoàng thượng, thì chỉ sợ lực thuyết phục không mạnh. Có rồi, hay là để Vân Nhi hóa trang khi trả án, chỉ cần tra chân tướng cho rõ, thì sau này cho dù có biết cũng không ngại. Thái tử mừng rỡ, được, mau gọi nàng ta đi, lập tức xuất phát ngay. Zenochi vào hậu đường đem chuyện này nói ra, chúng nữ đều hưng phấn, Tống Vân Nhi dĩ nhiên cao hứng vô cùng. Dương Nô Chỉ đem những điều chủ yếu cần tra nói rõ với Tống Vân Nhi, chỉ điểm cho nàng những việc cần lưu ý, sau đó dẫn Tống Vân Nhi ra tham kiến thái tử, rồi cho Liễu Nhược Băng giúp Tống Vân Nhi mang mặt nạ ra người, đồng thời hóa trang cho khác đi. Hóa trang xong, Tống Vân Nhi đã trở thành một hán tử trung niên ốm yếu. Liễu Nhược Băng có kỹ xảo hóa trang thật là cao thâm, nhìn không ra một chút sơ hở gì. Thái tử gọi hộ vệ mang tới một bộ y phục cho Tống Vân Nhi mặc, giả trang thành thiếp thân hộ vệ của thái tử, đi lẫn vào trong đội hộ vệ mấy chục người, căn bản không thể nhận ra. Thái tử mang theo Tống Quân Nhi và các hộ vệ rời khỏi Dương Phủ, tới thẳng hình trường của Thiên Lao Hình Bộ. Lúc này trời đã hoàn toàn tối hẳn, trên đường căn bản không nhìn rõ tướng mạo của mọi người. Tống Quân Nhi cảm thấy trong lòng đại định, không cần sợ có người nhận ra. Lúc này trên hình trường đã đốt đèn đuốc sáng trưng, người đứng xem đông nghịt, náo nhiệt vô cùng. Tuy hình phạt lăng trì cho ngày hôm nay đã xong, thế nhưng những người vây xem đều không chịu tản đi, đều hưng phấn nghị luận. Sự kích thích từ một trường ngược sát đầy máu me rõ ràng là vô cùng dữ dội. Hình phạt lăng trì này chia thành 3 ngày. Ngày thứ nhất, dùng đao cắt đủ số nhát xong, sẽ áp giải người bị hành hình vào trong lao phòng nghỉ ngơi cầm máu, để tránh khỏi bị mất máu nhiều quá mà chết, không thể tiếp tục hành hình những ngày sau. Nếu như cả bị hành hình chưa chịu đổ số đao mà đã bị chết, thì người hành hình sẽ bị xử phạt rất nghiêm khắc. Khi bọn họ đến hình trường thì thời gian đã tiến vào canh một, lúc đó toàn bộ số đao cần phải cắt xẻo trong ngày đã thực hiện xong, phạm nhân đã bị đưa trở lại phòng giam để coi sóc. Quan giám hình đã được biết thái tử Chu Cao Xí phụng chỉ tra án, cho nên tự thân cùng thái tử và mọi người đến phòng giam của Vương Tư Thái. Tinh thần của Vương Tư Thái hiện giờ vô cùng ủ rũ, tay chân đều bị cố định trên giá gỗ, rên rỉ không ngừng. Dưới có một cái ghế để thị ngồi, toàn thân máu thịt bầy nhầy, nhũ phỏng tay chân, sau lưng, mông và thịt ở những vị trí không làm ảnh hưởng đến tính mạng đều đã bị cắt hết. Lúc này chúng đều được đắp thuốc kim sang để phòng mất máu quá nhiều gây tử vong. Quản giam của Thiên Lao tự thân khiêng tới một cái bàn và mang trà thơm điểm tâm dâng tới. Thái tử ngồi xuống rồi cho giám trảm quan, giám quan và cấm tốt ra ngoài, cho hộ vệ canh gác các cửa. có người còn lên đỉnh phòng để cảnh giới. Trong phòng giam chỉ còn lại vài hộ vệ thân tín, một hình danh sư gia chịu trách nhiệm ghi lại lời khai và Tống Vân Nhi.